Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433 tàn nhẫn. Hoa. Trong chớp mắt, vang vọng đất trời tiếng ồn ào phát ra. Cái này một màn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như truyền ra ngoài nói, không biết lại ở cái này Bắc giới bên trong dẫn phát nhiều chấn động mạnh tương đương. Hai vị nhất cường giả đỉnh cao lại muốn liên thủ đối phó một người, mà còn là một nữ tử. Nơi xa Mục Thần nhìn thấy cái này một màn cũng là sầm mặt lại, lập tức cũng là cười lạnh. Hai cái Long Phượng ghi chép trên người mạnh nhất thế mà liên thủ thay trả một nữ tử, thật là có thể gạch dưới cười. Cứ việc Mục Thần biết thải tiêu trong cơ thể có phong ấn tồn tại, nhưng lại không cách nào phá giải a. Mà còn lúc này lại mặt đối tình huống như vậy, bản thân xem như sư thúc tự nhiên là muốn giúp đỡ. Huống hồ lúc trước cũng là thải tiêu là giúp bản thân ra mặt mới có thể tạo thành như vậy. Hừ, ngươi không có tư cách nhúng tay nơi này. Chờ thắng được Liễu Nghiên lại nói. U Minh Hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Có đúng không? Mục Thần hai con ngươi chỗ sâu khủng bố chiến ý ngưng tụ. Nhìn chằm chằm U Minh Hoàng tử cực độ băng lãnh một tiếng. Cái này phiến thiên địa cực kỳ quỷ dị. Tất cả mọi người đều là không nghĩ tới sẽ xuất hiện bộ dáng như vậy. Xem như người trong cuộc thải tiêu hơi nghiêng đầu. Tơ xanh phế vật, mắt đẹp chớp động, nhìn xem Phương Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử. Theo sau nở nụ cười xinh đẹp. Ta đối phó hai bọn họ sẽ có chút phiền phức. Nhưng ngươi yên tâm, từ giờ trở đi hai bọn họ không có mảy may nhúc nhích. Thời gian một nén nhang giải quyết Liễu Nghiên. Sau đó, chấm ngoặc kép. Thải tiêu toàn thân khí thế trong nháy mắt trùng thiên. Thanh thúy thanh âm lạnh như băng vang lên. Sau đó ngươi phụ trách ngăn cản một cái. Ta phụ trách giết một cái. Lời này vừa ra, thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh xuống tới. Vô số đạo ánh mắt đều là nhìn về phía Mục Thần. Bọn họ nghĩ không ra cô gái thần bí kia vì cái gì đối Mục Thần có lớn như vậy lòng tin đánh bại Liễu Nghiên. Khả năng liền tính đánh bại hắn có thể ngăn cản Phương Kiên Quyết hai người trong đó một cái sao. Đồng thời phía kia Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử cũng là khẽ giật mình. Nhìn một chút Mục Thần. Theo sau đem ánh mắt tụ vào tại thải tiêu trên thân. Bọn họ đang nghe được cái này nữ tử thần bí lời nói thời điểm. Thế nhưng là đại đại không tin a. Bất quá đúng lúc này. Nơi xa dùng Mục Thần làm trung tâm. Một cỗ ngập trời chiến ý tê thiên liệt địa. Ngay sau đó trầm thấp một tiếng. Thời gian một nén nhang đầy đủ. Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Liễu Nghiên cười lạnh một tiếng. Hắn không nghĩ tới cái này Mục Thần thế mà có thể bừa bãi đến loại trình độ này. Chẳng lẽ hắn cho rằng bản thân vẫn là trước đó cái nào cùng hắn lưỡng bại câu thương Liễu Nghiên sao? Lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nồng nặc sát ý đem Mục Thần khóa chặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trường thương phía trên khí tức cuồng bạo. Mênh mông rồi rào linh lực không giữ lại chút nào bạo phát mà ra. Thiên Viêm Pháp Thân. Xuất thủ liền không có bất kỳ cái gì nói chuyện. Trực tiếp tế ra Chí Tôn Pháp Thân. Mênh mông linh lực cuồng bạo dũng động. Xích hồng sắc quang ảnh che khuất bầu trời xuất hiện Liễu Nghiên phía sau. Không những là giữa thiên địa cường giả âm thầm tắc lưỡi, ngay cả Mục Thần cũng là nao nao. Bất quá khóe miệng lại là dơ lên. Rất hiển nhiên cái này Liễu Nghiên ăn lần trước thua lỗ. Đã là không dám khinh thường. Chết đi. Liễu Nghiên quát to một tiếng. Thân ảnh lấp lóe trực tiếp xuất hiện ở Thiên Viêm Pháp Thân đỉnh đầu phía trên. Kèm theo hét lớn sau. Này Thiên Viêm Pháp Thân đột nhiên nhô ra này ra thiên đại thủ. Mang theo vô tận hỏa diễm hướng Mục Thần vị trí trùng điệp vỗ xuống. Cuồn cuộn sóng nhiệt phô thiên cái địa. Những nơi đi qua không gian trực tiếp vặn vẹo. Rõ ràng là không cách nào tiếp nhận kinh khủng như vậy nhiệt độ cao. Đối với cái này phô thiên cái địa một kích. Mục Thần không có chút nào né tránh. Hai mắt khẽ híp, bàn tay khẽ nâng lên. Nồng nặc tử kim vẻ bao trùm. Mạnh mẽ khí tức ba động tuôn ra. Một cỗ sâu xuyên vạn vật phá toái sơn hà lực lượng phảng phất mãnh thú đồng dạng tại Mục Thần trong. Cơ thể dũng động mà ra. Lạnh lùng nhìn xem gần đến một kích. Âm vang ở giữa một chương vỗ ra. Oanh, điếc tai sợ hãi, thanh âm vang dội ở ngoài ngàn dặm. Thiên địa biến ảo, nhật nguyệt vô quang, tử kim quang mang tàn sát bừa bãi. Mục thần một trưởng giống như một vòng tử kim liệt dương một loại. Tại lòng bàn tay bay lên. Ngay sau đó liền là cùng này che khuất bầu trời hỏa diễm cự trưởng trùng điệp đối cứng cùng một chỗ. Một cỗ mắt trần có thể thấy sóng xung kích tàn sát bừa bãi tản ra. Trùng thiên quang mang tản đi. Tất cả mọi người đều là nhìn sớm dùng mục thần làm trung tâm bị một cỗ tử kim quang mang bao phủ. Mà này hỏa diễm cự trưởng sớm đã là biến mất không thấy. Tiếp theo tới mục thần cùng Liễu Nghiên liền là triển khai chiến đấu kịch liệt. Mà nơi xa mặt khác ba người thì là nằm ở một loại răng co bên trong. Ba người đứng yên bất động, lẫn nhau kiềm chế. Bọn họ sự chú ý đều là đặt ở mục thần cùng Liễu Nghiên chiến đấu phía trên. Làm Phương Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử nhìn thấy mục thần một trưởng uy lúc, đều là con ngươi co rụt lại. Mà Thải Tiêu cùng hai người vừa vặn ngược lại, hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi nhếch lên, hiển nhiên đối mục thần biểu hiện cực kỳ hài lòng. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tu luyện ra Ngụy Long thể, tiếp theo tới liền để ngươi biết một chút ta cơ duyên. Liễu Nghiên hai mắt dày đặc lạnh, hai tay phảng phất tia chớp một loại biến ảo. Cùng lúc đó, Thiên Viêm pháp thân to lớn bàn tay cũng là biến ảo thủ ấn. Trong phút chốc vô số đạo hào quang màu đỏ thắm che khuất bầu trời. Bao trùm vạn vật gào thét mà ra. Cuối cùng trực tiếp ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng lô đỉnh. Cầu hoa tươi mục thần lạnh lùng nhìn xem cái này một màn. Đôi mắt khẽ híp. Liễu Nghiên một kích này hiển nhiên không xa lạ gì. Dù sao lần trước chiến đấu, liền là tại một kích này phía dưới. Hai người mới lưỡng bại câu thương. Thiên hỏa dung lô. Đốt cháy thiên địa, quả nhiên như mục thần sở liệu như vậy. Liễu Nghiên quát lạnh một tiếng, ở đó to lớn lô trong đỉnh kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ cao bao phủ mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là có vô số đạo xích hồng sắc trường thương cấp tốc ngưng tụ. Hừ, chỉ có những thủ đoạn này sao? Mục thần cười lạnh một tiếng. Đối với cái này Liễu Nghiên đôi mắt quét về mục thần. Khóe miệng nhấc lên lướt qua một cái tàn nhẫn tiếu dung. Bao hàm nồng nặc châm chọc, cũng là cũng không nói thêm cái gì. Hai tay lần nữa cấp tốc biến ảo. Hưu, tiếp theo tới một màn xa xa vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Bọn họ nhìn thấy này đầy trời xích hồng sắc trường thương quang mang dũng động. Lại cũng không đánh về phía mục thần, mà là hướng Liễu Nghiên tàn sát bừa bãi vọt tới. Liễu Nghiên càng là miệng lớn mở ra, tạo thành một cơn lốc xoáy. Phảng phất khí thôn sơn hà một loại, hướng thiên địa hấp xả đi, đếm mãi không hết xích hồng sắc trường thương. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, bị Liễu Nghiên miệng lớn hít nhập thể nội. Oanh, kèm theo vô số đạo xích hồng sắc trường thương hít nhập thể nội. Liễu Nghiên toàn thân trở nên xích hồng, đôi mắt cũng là tinh cầu vồng không thôi. Toàn thân da bắt đầu trở nên khô khan lên tới. Phảng phất trong cơ thể hết thảy lượng nước cùng tiên huyết cũng là muốn tại đây nồng nặc nóng bỏng. Nhiệt độ cao phía dưới hòa tan một dạng. Răng rác, thanh thúy âm thanh vang lên. Tại Liễu Nghiên ra phía trên vết dạn xuất hiện. Nhìn qua phảng phất đồ sứ một loại. Làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Nháy mắt sau đó, tại đầy trời ánh mắt bên trong. Liễu Nghiên loại tình huống này phía dưới tiếp tục biến ảo thủ ấn. Giống. Một đạo tiếng long ngâm vang dội nghìn dặm ra ngoài. Tại Liễu Nghiên mặt ngoài thân thể phía trên có long văn bơi lội. Nguyên bản xích hồng sắc cũng là hóa thành kim sắc. T. Như vậy Ngụy Long thể số lượng thế nhưng là đạt đến 7 hơn 10 đạo A. Có thể nói là hết sức tinh thuần. Hắc hắc, lần này mục thần muốn xui xẻo. Sách mới, đại đường tuyệt thế họa thánh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.